Hữu Hữu tiếp nghe máy, một đầu khác điện thoại truyền đến giọng nói Lý Hàn Lâm, Tổng Giám Đốc Vân. Rốt cuộc cháu cũng bắt máy, chú còn tưởng rằng cháu mất tích, lo lắng gần chết, thiếu chút báo án mất tích. Khóe môi Hữu Hữu rút một chút, cháu và mẹ nghỉ phép. Nghỉ phép? Lý Hàn Lâm sợ run một chút, dọa chết người. Mấy ngày hôm trước không gọi được điện thoại, gửi tin nhắn cũng không phản hồi, bưu kiện cũng không có trả lời, giống như một người đột nhiên biến mất khỏi thế gian. Có việc gì? Hữu Hữu nói. Tổng Giám Đốc Vân, gần nhất có chuyện không biết cháu có hay không? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 788, đụng tới nghịch lân. Lý Hàn Lâm đem chuyện Nhan Băng Thanh bị phong sát nói hết với cậu. Vân Thiên Hữu không kiên nhẫn cắt ngang lời nói của anh ấy, chuyện như vậy không cần nói với tôi. Nhan Băng Thanh là ai? Có quan hệ với tôi sao? Vân Tổng, Nhan Băng Thanh bị Hoàn Vũ phong sát là vì mệnh lệnh của Mộ Nhã Chiết. Lý Hàn Lâm nói, anh ấy nói như vậy khiến cho Vân Thiên Hữu để ý, hỏi, vì sao? Bởi vì, Nhan Băng Thanh ức hiếp người mới trong tổ kịch, còn đánh người, đánh tới 16 bạt tai đó. Ức hiếp người mới. Đầu ngón tay của Vân Thiên Hữu gõ trên mặt bàn, ánh mắt nguy hiểm nheo lại. Diễn viên mới mà bị Nhan Băng Thanh đánh là ai? Trong lòng cậu dâng lên một cảm giác khó hiểu. Kiêu ủa nhiên, cậu nghe giọng nói nặng nề của Lý Hàn Lâm, nghe đồn người mới bị đánh 16 bạt tai là mẹ cháu. Nhan Băng Thanh tát tổng cộng tới 16 bạt tai đó, nghe nói, ở đó có nhiều người nhìn thấy. Chẳng qua, Hoàn Vũ vì bảo vệ mẹ cháu nên mệnh lệnh cho tổ kịch không được để lọt tiếng gió gì, cho nên, đáng chết. Vân Thiên Hữu đứng lên đi đến phía trước cửa sổ, siết chặt bàn tay trắng nõn, cả người đầy lệ khí. Sao chú không nói sớm với cháu? Chuyện này 2 ngày trước chú cũng mới biết được. Chú cũng có chú ý tới thông tin giới giải trí, mới biết được chút manh mối từ truyền thồn. Chú gọi điện ngay cho cháu, nhưng không gọi được. Lý Hàn Lâm áy náy không thôi. Vân Thiên Hữu hung hăng nắm chặt tay, mày nhíu lại. Ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, một đôi mắt trong suốt đào hoa dần đầy sát khí và lạnh lùng. Cậu thật sơ ý, mẹ bị thương như vậy, tới bây giờ cậu mới biết được lý do. Sẽ không sai. Nhan Băng Thanh kia nhất định luôn ức hiếp mẹ ở trong tổ kịch, não chấn động rất nhỏ, mắt kết có tụ máu, màng tai thủng. Trong đầu cậu lướt qua những từ làm cho người ta hoảng sợ. Bác sĩ nói mẹ bị thương khi đang quay phim thì cậu đã có chút nghi ngờ. Bị thương khi quay phim? Nếu mẹ bị đùa giỡn đụng chúng gì đó bị thương cũng không có gì đáng trách. Nhưng quay phim Thanh Xuân, cậu đã lén xem kịch bản, hoàn toàn không có cảnh nguy hiểm, sao mẹ lại bị thương nghiêm trọng như vậy? Quay phim có thể làm cho mắt bị kết mô hạ xuất huyết sao? Còn màng tai bị thủng? Vân Thiên Hữu không tin, nhưng Mộ Nhã Chiết cũng nói như vậy, ngay cả mẹ cũng không nói chuyện này, nếu có hỏi lại mẹ cũng nói là bị thương lúc quay phim. Sao cậu không nghĩ tới, mẹ ở trong tổ kịch bị bắt nạt tới như vậy? Tay cậu nắm chặt điện thoại, từng ngón tay trắng bệch. Vốn Lý Hàn Lâm cũng muốn gạt cậu, nhưng suy nghĩ trước sau, anh ấy lại không dám. Vân Thiên Hữu sớm muộn gì cũng sẽ biết được chuyện này. Vân Thi Thi luôn là nghịch lân, là uy hiếp của cậu không ai được đụng vào. Nếu ai tổn thương tới một sợi tóc của Vân Thi Thi, không thể nghi ngờ, chính là chọc giận cậu. Nhan Băng Thanh, có thân phận gì, sao dám ngang ngược trong tổ kịch như vậy? Chú nghe nói, Kiêu Ủa Chám có 4 nhà đầu tư, ngoại trừ Hoàn Vũ còn có 3 nhà đầu tư khác. Trong đó một nhà đầu tư, liền có một người tên là Dương Thọ Trình, mà vị kim chủ lớn nhất của Nhan Băng Thanh, đó là Dương Thọ Trình. Dương Thọ Trình, ông chủ giải trí Âu Hoàng Hong Kong. Khó trách. Vân Thiên Hữu cười lạnh một tiếng, thì ra ỷ vào bối cảnh nên không xem ai ra gì. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 789, báo thù cho mẹ. Lý Hàn Lâm lại nói, Nhan Băng Thanh có mối quan hệ xã hội rộng rãi, đều có quan hệ với giải trí Âu Hoàng, công ty đó đầu tư cho rất nhiều diễn viên, có thủ đoạn tuyên truyền rất tốt. Nhan Băng Thanh nổi tiếng như vậy, có thể nói là dựa vào bút tích của Dương Thọ Trình. Nhưng hôm nay cô ta bị Hoàn Vũ hạ lệnh phong sát, ít nhất bên ngoài thị trường thì cô ta đã không còn đường sống. Hữu Hữu nhíu mày, cháu mặc kệ cô ta bị phong sát thế nào, dám động tới mẹ của cháu, cháu sẽ không tha cho cô ta. Cúp máy, đột nhiên vẻ mặt Tiểu Dịch Thần nghiêm túc đẩy cửa bước vào. Cậu ấy vốn muốn tới thư phòng, nhưng vừa bước tới cửa thì nghe được cuộc nói chuyện của Hữu Hữu và Lý Hàn Lâm, nên im lặng đứng đó. Biết được mẹ bị người ta đáng bị thương, cậu ấy tức giận không thôi. Vân Thiên Hữu xoay người, lạnh lùng nói, chuyện này không cần anh để ý. Vì sao? Em sẽ xử lý chuyện này không được. Có người bắt nạt mẹ anh muốn báo thù cho mẹ. Tiểu Dịch Thần siết chặt nắm đấm nói, anh không nghe hiểu lời em nói sao? Chuyện này anh đừng xen vào. Vân Thiên Hữu mím môi, lạnh lùng nói. Lúc này trên mặt cậu không còn nụ cười sáng lạn có lúng đồng tiền như trước mặt Vân Thi Thi mà là sự lạnh lùng xa lạ. Tiểu Dịch Thần giật mình, khuôn mặt cũng từ từ lạnh xuống như đóng băng, khóe môi cong lên lạnh lùng nói, mẹ cũng là mẹ của anh. Mẹ anh bị bắt nạt, anh cũng khổ sở, tại sao em không cho anh quản? Vân Thiên Hữu nhíu mày, xoay người định nói gì đó, lại nhìn thấy biểu cảm kiên định trên mặt Tiểu Dịch Thần, liếc khuôn mặt đỏ bừng muốn chảy ra máu của cậu ấy, lời nói tới bên miệng cứ thế im bặt. Em có thể nói chuyện này với anh, nhưng anh phải giữ bí mật với mẹ. Tiểu Dịch Thần gật đầu. Vân Thi Thi về nhà, cất đồ vào chỗ hàng ngày rồi mới lớn tiếng kêu, Hữu Hữu. Tiểu Dịch Thần một lát sau hai bánh bao nhỏ vui vẻ chạy về phía cô, một người chiếm cứ một nửa ôm áp. Vân Thi Thi ôm lấy hai cục gạo nếp, trong lòng như tràn đầy. Mẹ về rồi, mẹ, Hữu Hữu nhớ mẹ. Hai bánh bao nhỏ hôn vào má Thi Thi, hiển nhiên đã xem Mộ Nhã Triết ở phía sau là không khí. Mộ Nhã Triết cảm giác bản thân mình như vô hình rồi. Đột nhiên Hữu Hữu nghi ngờ hỏi, mẹ, sao mẹ về trễ như vậy? Trên mặt Vân Thi Thi hiện lên chút xấu hổ, tránh né ánh mắt nghi ngờ của cậu theo bản năng, giải thích nói, mẹ đi siêu thị mua chút đồ thôi, nhưng mẹ đi ra ngoài lúc 4 giờ mà ánh mắt Hữu Hữu lóe lên, trong mắt tràn ngập hoài nghi, siêu thị rất gần nhà, chỉ cần đi nửa tiếng là tới. Trên mặt Vân Thi Thi đầy mồ hôi, không phản bác được. Mẹ có phải mẹ gạt con lén đến chỗ nào rồi không? Hữu Hữu vừa nói, vừa cảnh giác nhìn chằm chằm Mộ Nhã Triết, trực giác nhạy cảm của cậu làm cho Vân Thi Thi vô cùng xấu hổ. Tên nhóc con này, có cần nhạy cảm như vậy không? Hữu Hữu liếc cô một cái, giọng nói sâu xa, không lẽ mẹ gạt chúng con, lén đi với cha? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 790, không kháng cự. Hữu Hữu, hôm nay mẹ xuống bếp làm đồ ăn cho con được không? Vân Thi Thi lập tức mỉm cười ngắt đề tài của cậu, vội vàng nói sang chuyện khác. Đề nghị của cô bị Hữu Hữu ghét bỏ ngay lập tức, mẹ thương thế của mẹ mới hồi phục, đừng xuống bếp. Với lại mẹ nấu ăn không ngon, lần nào xuống bếp làm cơm xong, trong phòng bếp như mới đánh giặc xong vậy, thật lộn xộn, con dọn rất mệt. Mộ Nhã Triết nghe vậy, không khỏi liếc nhìn cô. Vân Thi Thi bị cậu châm chọc mặt đỏ lên, khóe môi co rút. Thằng nhóc này, sao có thể không nể mặt cô một chút vậy? Vân Thi Thi bất đắc dĩ ngồi ở trên ghế, khó được muốn xuống bếp trổ tài. Kết quả Hữu Hữu ở đây, ngay cả cơ hội cô cũng không có. Đành phải ôm Tiểu Dịch Thần ngồi ở trên ghế, xem hoạt hình với cậu ấy. Mẹ, con không thích xem phim hoạt hình. Tiểu Dịch Thần thích ý nằm trong lòng cô, mềm mại làm nũng. Vân Thi Thi nhíu mày, vậy con thích cái gì? Kênh 7. Vân Thi Thi im lặng. Kênh 7 là kênh quân sự, nội dung đều là chiến tranh. Vì thế, Vân Thi Thi mở kênh 7. Trong phòng bếp, chỉ thấy ánh dao chớp nhoáng. Mộ Nhã Triết đi vào phòng bếp, thì nhìn thấy bóng lưng đang nghiêm túc của Hữu Hữu. Nghe thấy bước chân, Vân Thiên Hữu quay lưng lại, liếc nhìn anh đột nhiên hỏi, cha thích ăn gì? Hả? Mộ Nhã Triết có chút ngoài ý muốn, lúc này mới phản ứng kịp tiếng cha là từ trong miệng cậu phát ra, có chút ngây người. Lần đầu tiên tên nhóc này chủ động gọi anh là cha, trước kia tên nhóc này kêu cha là do anh dụ dỗ hoặc không tình nguyện.

cô ta quay đầu nhìn lại, một chiếc xe màu đen có rèm che đi ngay sau lưng cô ta. Cô ta bỗng dưng có dự cảm xấu, bước chân trở nên vội vàng, đèn xe sáng chói, soi cả đoạn đường trước mặt cô ta. Nhan Băng Thanh ngẩn ra, cái bóng dưới chân càng lúc càng kéo dài. Cô ta kinh hoàng quay đầu, bởi vì ngọn đèn quá sáng nên cô ta không thể nhìn ra là người nào. Chiếc xe có rèm che chậm rãi bám theo cô ta. Nhan Băng Thanh căng thẳng hít sâu một hơi, xoay người chạy về phía trước. Chiếc xe bỗng nhiên tăng tốc, tiếng động cơ vang lên, chiếc xe lướt qua người cô ta. Thắt lưng của Nhan Băng Thanh thình lình bị đụng phải, cả người đau đớn, cô ta không kịp trở tay ngã nhào trên mặt đất, cổ tay bị mặt đường trà sát. Cùng với tiếng phanh xe chói tai, chiếc xe có rèm che lại nhanh chóng quay đầu. Nhan Băng Thanh chật vật ưỡn người lên, thở gấp quay đầu, nhìn thấy chiếc xe đã dừng lại ven đường. Hai người đàn ông mặc đồ đen bước xuống xe, cả người đều là sát khí tiến lại gần cô ta. Các người là ai? Nhan Băng Thanh cảnh giác nhìn bọn họ, bụng dưới truyền đến một hồi đau đớn khác thường, trên trán đổ mồ hôi lạnh, cô ta ôm lấy bụng dưới đau nhức, gắng sức bò lên, lảo đảo chạy về phía trước, lấy điện thoại di động ra bấm số của Mạc Ngạn. Thế nhưng điện thoại còn chưa được kết nối, phía sau đã truyền đến một cơn rét buốt, tóc Nhan Băng Thanh bị kéo mạnh về phía sau, điện thoại trong tay bị đoạt đi, quẳng xuống đất vỡ tan tành. Một người đàn ông dùng lực đẩy cô ta ngã xuống đất, đầu gối đè lên người cô ta, nâng tay cho cô ta một cái tát. Một người đàn ông khác lại bẻ từng đốt ngón tay của cô ta một cách vô tình. Nhan Băng Thanh thét lên vì đau đớn, chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, trước mặt là một mảnh trắng bệch. Không cần. Các người muốn làm gì? Nhan Băng Thanh vùng vẫy duỗi chân, người đàn ông quỳ gối dẫm đạp lên người cô ta, hai tay bóp chặt cổ họng cô ta, mà các đốt ngón tay đồng thời cũng bị bóp chặt hơn. Khuôn mặt Nhan Băng Thanh đỏ bừng, mặt mày nhăn nhó, không ngừng ho khan. Dần dần, cô ta chỉ cảm thấy bên tai ong ong, trong đầu trống rỗng. Ngay khi cô ta cảm thấy không thể hít thở nổi nữa thì một giọng nói lạnh lùng truyền đến, buông cô ta ra. Hai người đàn ông lập tức buông cô ta ra. Nhan Băng Thanh kích động ngẩng đầu lên, chỉ thấy cách đó không xa là một đứa bé gầy gò. Giữa ánh đèn chói mặt, Nhan Băng Thanh không thể nhìn rõ khuôn mặt cậu bé kia, chỉ lờ mờ nhìn thấy dáng vẻ thanh tú của cậu, nhìn thấy đôi mắt tỏa đầy hơi lạnh của cậu. Cô tên là Nhan Băng Thanh. Tôi. Vân Thiên Hữu chậm rãi nhướng mày, ung dung đi về phía cô ta. Cậu đi đứng tao nhã, bước chân chậm rãi, mãi cho tới khi cậu đi đến ngay bên cạnh, cô ta mới có thể nhìn rõ dung mạo anh tuấn của cậu. Hữu Hữu cúi đầu, há khóe mày, tầm mắt rơi xuống khuôn mặt lo sợ nhưng bất lực của Nhan Băng Thanh, trong mắt lộ ra vẻ khinh miệt, cười lạnh một tiếng, ánh mắt cũng lạnh như băng. Cậu là ai? Nhan Băng Thanh cắn đôi môi trắng bệch, run rẩy lên tiếng. Mặc dù đứng trước mặt cô ta lúc này chỉ là một cậu nhóc nhìn qua dường như còn trói gà không chặt, nhưng khi cô chạm phải ánh mắt lạnh lùng kia của cậu thì trong lòng không tránh khỏi run rẩy, sợ hãi. Cậu nhóc này, trên người có một cỗ khí chất thành thục không tương xứng với tuổi tác, cả người lại không ngừng tỏa ra hơi lạnh. Nói là hơi lạnh, chẳng bằng nói rằng đó là sát khí. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 795, 16 cái bạt tai, một cái cũng không thể thiếu. Nhan Băng Thanh kích động, vừa muốn đứng lên khỏi mặt đất lại bị Hữu Hữu giơ chân lên, không chút nể nang dẫm lên cổ tay. A! Nhan Băng Thanh hét lên một tiếng, cổ tay truyền đến cảm giác đau đớn như thể bị dao cắt, khiến cho cô ta đổ mồ hôi lạnh đầy mặt. Cô chính là Nhan Băng Thanh. Hữu Hữu mở miệng, giọng nói rõ ràng còn hết sức ngây thơ, thậm chí còn có vẻ trẻ con, thế nhưng hơi lạnh lại toát ra từ trong xương cốt khiến người ta sởn gai ốc. Nhan Băng Thanh không rét mà run. Rốt cuộc cậu là ai? Cô không cần quan tâm tôi là ai. Vân Thiên Hữu chậm rãi nói, tôi chỉ thay mẹ tôi tới đòi lại vài thứ. Có ý gì? Nhan Băng Thanh sửng sốt một hồi. Cậu nhóc kia bỗng nhiên lên tiếng, đỡ cô ta đứng dậy. Vâng ạ.

Bất quá cũng không uổng công Nhan Băng Thanh giả vờ từ nãy giờ. Dương Thọ Trình thật sự phản ứng như dự tính của cô ta. Chỉ thấy ông ta quan tâm hỏi han, mấy ngày nay anh đều ở Hồng Kông, mấy hôm trước mới quay lại đại lục. Nghe nói em hình như đã đắc tội với người đứng đầu Hoàn Vũ, bị người ta tẩy chay, anh lại không tìm được em. Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra? Anh Trình, em...